Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 76, xé toạc bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học trưởng, anh đang giúp thầy in tài liệu phải không? Sau một thời gian dài ở viện nghiên cứu, tên thiếu gia đã học được cách che giấu sự kiêu ngạo. Dù sao, hắn chẳng biết gì, dù có đi theo học lâu như vậy cũng vẫn chẳng hiểu nổi những công thức cơ bản. Chỉ vài ngày nữa là tới kỳ kiểm tra đầu tiên kể từ khi vào viện nghiên cứu. Nếu không tìm được sự trợ giúp, rất có thể hắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Lần này đến đây, hắn cũng đã dùng một vài thủ đoạn đặc biệt. Tên thiếu gia biết học trưởng trước đây cũng là người của Đại học Nông nghiệp, nên thử xem liệu có thể lợi dụng quan hệ trường cũ để kéo anh lại. Nếu anh ấy chịu giúp đỡ, hắn cũng không phải là người keo kiệt, chắc chắn sẽ đáp lại bằng ân huệ. Thật tiếc, học trưởng lại đang cầm trong tay những chứng cứ mà Dung Tử Ẩn gửi đến nhắm vào Chu gia, khiến nụ cười của tên thiếu gia cố gắng lôi kéo trở thành một cái hố sâu đầy nguy hiểm. Mặt mày nghiêm nghị, giọng điệu của học trưởng có thể nói là sắc bén. Cậu đến đây là được sự cho phép của ai? Cái này, tên thiếu gia nhất thời im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Học trưởng lạnh lùng nhìn hắn, không để lộ một chút dấu vết nào, khéo léo cho chứng cứ vừa in xong vào trong bìa hồ sơ rồi thúc giục hắn ra khỏi phòng in bí mật. Đây là địa điểm đặc biệt, không có dấu xác nhận của thầy, không thể tự tiện vào. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với thầy và yêu cầu trách nhiệm. Nói xong, học trưởng ra hiệu cho tên thiếu gia lập tức rời đi rồi quay lại khóa cửa phòng in mật, sau đó mang theo hồ sơ đi đến chỗ thầy hướng dẫn. Phản ứng của tên thiếu gia vừa rồi đã cho thấy rõ ràng rằng hắn thực sự không hiểu công thức hóa học ở trên tờ giấy. Dù sao thì những người không biết làm sao để vượt qua 4 năm đại học, thậm chí chưa từng nhìn thấy bệnh của động vật thì làm sao có thể biết được bệnh mềm cổ. Dù bệnh mềm cổ là bệnh khá phổ biến ở ngỗng, học trường thở phào một hơi rồi mang theo hồ sơ đi tìm thầy. Nhưng anh vẫn rất cẩn thận nên trước khi đi, anh đã báo lại chi tiết này với Dung Tử Ẩn, đồng thời cũng định sẽ nói lại với thầy khi gặp mặt. Anh từ lâu đã cảm thấy Chu gia không phải là người tốt, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, dù cuối cùng thầy quyết định thế nào, anh nhất định sẽ không để có sơ hở trước khi chuyện nổ ra. Trong khi đó, Dung Tử Ẩn ở làng nhận được thông tin từ học trường, cũng nhìn chăm chú vào điện thoại một lúc mà không nói gì. Bác sĩ Tiểu Dung, có phải có thay đổi gì không? Lão Ngô khẽ hỏi Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn không nói gì nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác giận dữ nhẹ nhàng. Tên thiếu gia đến đúng lúc thật, mặc dù Dung Tử Ẩn biết rõ hắn không hiểu công thức, càng không hiểu những thành phần trong đó có nghĩa là gì. Nhưng nếu hắn nhớ được thì sao? Chỉ cần về nhà và nhắc qua một câu, ít nhất những người trong Chu gia chịu trách nhiệm về thức ăn chăn nuôi sẽ lập tức cảnh giác. Chu gia giỏi đến mức nào trong việc tiêu hủy xác, Dung Tử Ẩn đã trải qua và chứng kiến tận mắt. Chuyện của cha mẹ cậu ngày xưa cũng giống vậy, phải không? Ba mạng người, chết một cách mơ hồ không rõ ràng, cuối cùng vẫn chỉ là một tai nạn. Lúc đó cậu còn nhỏ, chưa nói đến việc báo thù, thậm chí những uẩn khúc trong chuyện đó cũng không hiểu rõ. Nhưng bây giờ thì không phải thế nữa. Dung Tử Ẩn cảm thấy, cậu có thể làm một điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất, không để cho những người dân làng hiện tại đi theo con đường giống như năm xưa của cậu. Vì lần này, thức ăn chăn nuôi mới là do nhà nước chỉ định huấn luyện. Vì vậy, mỗi người mua thức ăn sẽ phải đăng ký và phản hồi kết quả thức ăn vào quý sau. Sau khi gọi điện báo cáo với giáo sư Mập, Dung Tử Ẩn trực tiếp tố cáo lên hệ thống thú y, chỉ đích danh Chu gia là nhà sản xuất có vấn đề và yêu cầu hệ thống can thiệp điều tra. Cùng lúc đó, Dung Tử Ẩn mang theo 4 bao thức ăn có vấn đề từ làng làm bằng chứng. Và cậu quyết định đi ngay trong đêm về Yên Kinh. Khi đến nơi mọi người vẫn khá thoải mái, nhưng khi rời đi, ai nấy đều tỏ ra căng thẳng. La Hạ rất lo lắng, khẽ hỏi Dung Tử Ẩn. Dung, chúng ta phía sau sẽ không gặp rắc rối gì chứ? Chu gia có ảnh hưởng rất sâu rộng ở Yên Kinh. La Hạ chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường nên không khỏi cảm thấy lo sợ. Dung Tử Ẩn lắc đầu, yên tâm đi, chuyện này không liên quan đến các anh. La Hạ trong lòng khẽ động, Dung Tử Ẩn định làm một mình sao? Không được, La Hạ vô thức nắm lấy cánh tay Dung Tử Ẩn, ngón tay của anh hơi run rẩy. Chuyện này không phải trò đùa, nghe nói nhà báo vạch trần vụ dầu ăn thải đã chết một cách mơ hồ. Sau đó, những nhà báo vạch trần vụ sữa độc cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết. Không chỉ vậy, còn có những người tố cáo vụ việc ở trường Đại học Phú Trương đã tự sát, và rất nhiều trường hợp khác. Hầu hết những người muốn một mình chấn động đến cái cây lớn cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Chu Gia rất mạnh, nếu vụ việc này được điều tra dưới dạng nhóm, Dung Tử Ẩn tuy là người nổi bật nhưng chưa chắc đã trở thành mục tiêu tấn công. Nhưng nếu cậu đẩy tất cả mọi người ra ngoài thì cậu thực sự sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Dung Tử Ẩn lại bình tĩnh nói với La Hạ một câu. Không sao đâu, vì dù có chuyện này hay không, Chu Gia cũng sẽ không tha cho tôi. Nói xong, cậu không giải thích thêm, biết càng ít càng an toàn cho La Hạ. Đến Yên Kinh, cậu sẽ trực tiếp giải tán nhóm, để La Hạ, Lão Ngô và mọi người đều rời khỏi sạch sẽ. Dung Tử Ẩn đột nhiên cảm thấy may mắn, may là lúc đầu khi ra ngoài không theo lời thầy mang quá nhiều người đi. Nếu không, cuối cùng chắc chắn sẽ liên lụy đến người khác. Lên máy bay, trước khi tắt điện thoại, Dung Tử Ẩn liếc nhìn tài khoản WeChat còn khá yên tĩnh của mình. Trong lòng cậu đã rõ, khi cậu xuống máy bay, chờ đón cậu sẽ là một loạt cuộc gọi liên tiếp. Ít nhất, đám anh em trong khoa thú y của Dung Tử Ẩn chắc chắn sẽ bắt đầu hỏi han. Dung Tử Ẩn dựa lưng vào ghế, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Hệ thống vốn im lặng bây giờ mới lên tiếng. Ký chủ, đừng lo lắng. Tôi sẽ không để cậu gặp rắc rối đâu. Dung Tử Ẩn nhẹ nhàng cười. Đừng căng thẳng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hệ thống, cậu không sợ Chu Gia sẽ cử người đến sao? Dung Tử Ẩn, sợ gì chứ? Chúng ta chẳng còn cá đông lạnh sao? Hệ thống, mẹ kiếp, nói vậy cũng có lý. Chỉ cần trong lòng có tội, món đồ này là vũ khí tấn công vô phân biệt. Nếu thật sự có ai đó muốn làm gì Dung Tử Ẩn, không làm gì được thì cũng có thể lấy ra để tự vệ. Nghĩ vậy, hệ thống kỳ diệu thay lại bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc này, hệ thống đã được Dung Tử Ẩn an ủi thành công, thì thế giới bên ngoài lại thực sự rối loạn. Cái búa của Dung Tử Ẩn quá nặng, sau khi chứng cứ được tải lên, những cái chết thảm của đàn ngỗng trong làng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hệ thống thú y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thậm chí còn chưa kịp họp bàn để xử lý. Các nhân viên nhận được phản hồi ngay lập tức báo cáo lên lãnh đạo cấp cao và chỉ thị từ lãnh đạo cấp cao nhanh chóng được ban hành. Ngay lập tức thu hồi tất cả thức ăn chăn nuôi trên thị trường, đồng thời đình chỉ tất cả các dây chuyền sản xuất của Chu Gia và lập tức tiến hành điều tra. Lệnh này được ban hành rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, hai nhà máy của Chu Gia, Yên Giang đã bị niêm phong ngay lập tức. Đây là một sự việc lớn, vì thức ăn chăn nuôi này còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu xử lý không ổn, có lẽ không chỉ là vấn đề tiền bạc nữa. Cả nước gần như tất cả những người có liên quan đến hệ thống thú y đều nhận được thông báo. Thức ăn chăn nuôi của Chu Gia có vấn đề, phải ngay lập tức thu hồi. Các làng, các chủ trang trại lớn, các trại chăn nuôi lớn nhỏ, thậm chí cả những nhà máy chế biến thực phẩm từ ngỗng thịt, tất cả đều nhận được thông tin. Và từ khóa, thức ăn độc hại của Chu Gia, nhanh chóng bị chú ý và lên hot search. Cùng với đó là cái tên Dung Tử Ẩn, người tố cáo. Tại Đại học Nông nghiệp, sau khi nhận được tin tức, người hướng dẫn trước đây của Dung Tử Ẩn và trưởng khoa lập tức tái mặt. Quá khủng khiếp, thật là táo bạo, thằng nhóc này bị điên à, sao không nói với chúng ta một câu. Trưởng khoa nắm chuột mà tay run lên, chuyện này quá lớn, Dung Tử Ẩn một tay xé toạc bầu trời, cậu không sợ Chu Gia sẽ trả thù sao? Con lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Chu Gia đã tích lũy nhiều thế hệ, dù giờ có sa sút, nhưng nếu muốn kéo Dung Tử Ẩn xuống cùng cũng không phải chuyện khó. Còn ở trong văn phòng, học trường và thầy hướng dẫn cũng có vẻ mặt không mấy dễ chịu. Thầy ơi, học đệ của em sợ chuyện có thay đổi. Học trường định giải thích thay cho Dung Tử Ẩn, nhưng bị cắt lời. Không cần phải nói nữa, không phải thằng bé thì cũng là bọn ta. Thằng bé sợ chuyện bị kéo dài và có biến cố. Dù sao em cũng đã bị nhìn thấy lúc in tài liệu rồi. Dung Tử Ẩn làm đúng, yên tâm đi, thầy sẽ nghĩ cách giữ ổn định Chu Gia. Dù sao chuyện này không thể tách rời khỏi viện nghiên cứu của chúng ta. Thầy không rõ người trước mắt, nhưng thầy sẽ không để Dung Tử Ẩn gặp chuyện đâu. Thầy của thằng bé cũng không phải người dễ đối phó. Với sự che chở của Quý Gia, an toàn có thể đảm bảo. Với sự cam đoan của thầy hướng dẫn, học trường cảm thấy an tâm phần nào. Anh ta lập tức gửi tin nhắn cho Dung Tử Ẩn. Tuy nhiên, những người trong cuộc biết rõ sự tình thì vẫn giữ được bình tĩnh. Còn những người chỉ nghe phong thanh thì lại không ổn chút nào. Lớp học của Dung Tử Ẩn đã sớm hỗn loạn. Khi Dung Tử Ẩn vừa tải lên hệ thống, đã có người nhạy bén phát hiện ra manh mối và thông báo cho tất cả các thành viên trong nhóm lớp. Cái quái gì vậy? Dung Cầu giỏi vậy sao? Mới đầu mọi người đều đang cảm thán về sự lợi hại của Dung Tử Ẩn. Nhưng rồi, dần dần họ bắt đầu lo lắng. Đặc biệt là sau một giờ trôi qua, dù họ có tác tên, Dung Tử Ẩn vẫn không hề xuất hiện. Chờ đã, Dung Cầu không phải là. Đừng nói linh tinh, họa hại muôn đời, Dung Cầu sao có thể gặp chuyện được. Dung Tử Ẩn trước giờ đâu có báo cáo hành trình với ai. Mọi người chỉ biết cậu đang ở Đông Bắc, chứ không ai biết cậu đã lên máy bay về Yên Kinh. Càng không tìm được, mọi người càng hoảng loạn. Tin nhắn riêng của Dung Tử Ẩn đã bị đập nát đến mức gần như treo máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, những người không có trong nhóm, như Diêu Nhạc Nhạc và Từ Truyền Chí, khi nghe nói chuyện này cũng vội vàng liên lạc với Dung Tử Ẩn để xác nhận xem cậu có an toàn không. Do đó, khi máy bay hạ cánh, Dung Tử Ẩn lấy hành lý mang theo 4 bao thức ăn chăn nuôi lên xe đang đợi mình, điện thoại của cậu đã bị vô số tin nhắn tấn công, đến mức gần như không thể sử dụng. Mãi một lúc sau, điện thoại mới dần dần hoạt động lại. Dung Tử Ẩn trước tiên gọi điện cho giáo sư Mập, báo cho ông biết mình đang trên đường đến viện nghiên cứu. Sau đó, cậu trả lời từng tin nhắn của bạn bè lo lắng và gián tiếp thông báo bình an trong nhóm. Khi cậu đã trả lời xong tất cả, đã trôi qua hơn một giờ. Những người khác thì ổn, họ biết cậu bận nên khi xác nhận cậu an toàn thì không nhắn gì thêm. Nhưng trong nhóm lớp, người nhiều, mỗi người một câu, làm cho nhóm trở nên ồn ào không thôi. Dung Tử Ẩn nhận ra mọi người đang rất lo lắng, vì thế, cậu cũng mở miệng trấn an vài câu. Trong đó, lớp trưởng là người lo lắng nhất, nhắn tin riêng cho Dung Tử Ẩn hỏi. Bây giờ cậu đang làm gì? Trên đường về nhớ bảo tài xế cẩn thận nhé. Chu gia không phải là loại dễ chơi đâu. Dung Tử Ẩn gật đầu. Yên tâm đi. Dung Tử Ẩn đến viện nghiên cứu vào khoảng hơn 2 giờ chiều. Giáo sư Mập trước tiên nhận lấy thức ăn chăn nuôi độc hại mà cậu mang về và lập tức gửi đi kiểm tra lại. Sau đó, ông bảo Dung Tử Ẩn đi nghỉ ngơi. Cũng mệt rồi, đừng lo chuyện khác, cứ ngủ một giấc đi. Cảm ơn thầy. Dung Tử Ẩn ngoan ngoãn nhận lời và đi nghỉ. Vừa bước ra ngoài, cậu đã bị mấy người sư huynh trong viện giữ lại. Được đấy, tiểu sư đệ, vừa ra ngoài đã gặp một trận lớn đấy. Một trong số họ vỗ vai Dung Tử Ẩn, có vẻ như muốn đi cùng cậu về ký túc xá. Dung Tử Ẩn hiểu ra, trong thời điểm đặc biệt này, họ không muốn để cậu đi một mình. Trong lòng cậu ghi nhớ sự quan tâm của mấy người sư huynh. Nhưng mà, từ xưa đến nay, cậu tử là một nhà, bỏ qua cái tình cảm ấm áp bên trong. Nhóm sư huynh này và Dung Tử Ẩn cũng chẳng khác gì nhau, đều là những con chó già mặc áo người, bước ra ngoài để gây họa cho thế giới. Sau khi lấy xong chân ngỗng đã làm xương cho Dung Tử Ẩn mang về, họ còn ép cậu phải giao ra những món đặc sản có hương vị ngon hơn. Nhưng Dung Tử Ẩn vội vã ra đi, thật sự không mang theo quà. Nghĩ một hồi, cuối cùng cậu lấy ra món quà trúng thưởng, con gà vàng kêu la trong chương trình quay thưởng đưa cho mấy sư huynh. Cái này có ý gì đây? Các sư huynh tưởng rằng có tín hiệu gì, liền vô thức bóp thử một cái. Ngay lập tức, tiếng kêu cục cục vang lên, kèm theo bài hát thiếu nhi phát trên xe lắc trong công viên mỗi mùa hè. Hồ lô ba, 1 giây 7 quả. Cách chương.